DBSK Fanfic Người Tôi Yêu, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vuốt nhẹ gương mặt đang say ngủ của cậu, anh thật không dám tin rằng anh đã có cậu trong vòng tay mình. Những tưởng đó là một điều quá sức với anh, cậu quá xa vời, quá khó để nắm bắt, và càng khó hơn nữa khi anh đã để lại cho cậu một kỷ niệm vô cùng xấu mà cả đời này anh vẫn không thể nào xóa nó được. Chỉ còn cách cố gắng tạo ra nhiều kỷ niệm đẹp với cậu mà thôi. Đôi môi này đã từng là niềm ao ước của anh, cho đến bây giờ anh vẫn không thôi ao ước nó. Ao ước được đặt lên đó những nụ hôn nồng cháy, ao ước tên mình được sướng lên, và ao ước đôi môi đó luôn nở nụ cười với anh. Tất cả của cậu đều là ao ước của anh. Trông chê chung ngủ mới thánh thiện làm sao, anh không dám cho cậu biết về gia thế nhà anh. Nếu cậu biết cậu có bên anh không, nếu cậu biết mẹ và cậu anh là chủ của thế giới ngầm, nếu cậu biết bọn xã hội đen ngày ấy, Hiyori và cả cha mình đều chết dưới tay gia đình anh, thì cậu sẽ nhìn anh như thế nào? Có còn ngọt ngào với anh như thế này không? Có còn ngã đầu lên vai anh mà ngủ ngon lành không? Có còn vui vẻ như thế này không? Không, anh sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra, cậu sẽ không bao giờ biết về điều đó. Không bao giờ, mãi mãi. Anh yêu em lắm cưng a hát, yêu đến nỗi có thể lấy cái mạng này đặt dưới chân em, yêu đến nỗi anh có thể chống lại cả thế giới để yêu em, yêu lắm cưng a hát, yêu vợ lắm. Anh nói khẽ không biết Chê Trung có nghe hay không, nhưng môi cậu dần vẽ lên một nụ cười hạnh phúc, cũng giống như lần trước. Chê Trung đã không ăn gì trong suốt chuyến bay và lần này cậu cảm thấy rất mệt. Biệt thự trắng. Chúng con đã về à? Yunho và Chê Trung mặc trang phục truyền thống và quỳ lại ông bà Dung. Ngoan quá, ông Dung gật đầu cười. Hai đứa đi chơi vui vẻ chứ? Dạ vui ạ, vui lắm. Yunho cười tít mắt, và anh sẽ không kể cho bố mẹ biết vụ cướp ở tiệm nữ trang. Chúng con có ít quà biếu bố mẹ, hy vọng bố mẹ vừa ý. Chê Trung mỉm cười và đẩy hộp quà về phía ông bà Dung. Gì thế? Bà Dung tò mò mở ra. Chắc chắc bố mẹ sẽ thích. Yunho vỗ ngực, vợ con lựa mà. Trời đất ơi, sao con biết mẹ thích mà mua cái này cho mẹ vậy? Bà ướm sợ dây chuyền làm bằng ngọc trai đen lên cổ và tấm tắt khen. Hoa, cây gậy này tốt đấy, ngày mai phải ra sân gôn thử mới được. Ông nhìn ngắm món đồ chơi yêu thích của mình. Con giỏi quá, biết bố mẹ thích gì nữa cơ đấy. Cũng nhờ Yun đấy ạ, Chê Trung cười. Được rồi, hai đứa ra ngoài đi, chắc Junsu và Yuchun nó nhảy dựng ở ngoài đó rồi đó. Bà khoát tay, dạ. Yunho và Chê Trung đứng lên và đi ra ngoài phòng khách. Cái này cho cậu này, biết thích bóng nên tặng đấy. Yunho thảy cho Junsu quả bóng có chữ ký của David Beckham. Hoa, sao hay vậy, mua đấu giá hả? Junsu háo hức, không, tình cờ anh ta và vợ ở cùng khách sạn nên nói vài câu thôi. Yunho cười, còn mày, anh nhìn sang Yuchun, tao chẳng biết tặng mày cái gì vì sở thích của mày là phụ nữ mà. Yunho kết thúc câu nói là khi Junsu lườm Yuchun bằng đôi mắt. Đại bát, a ha, bỏ rồi, tao sắp có vợ nên bỏ rồi, ha ha ha. Hắn giả là, đừng nhắc nữa, nếu không muốn thấy xác tao nằm ở đây. Hắn bỏ nhỏ với Yunho. Tớ có mua cho hai người vòng tay tình yêu này, nghe nói linh lắm, ai mà mang là đời đời kiếp kiếp bên nhau đấy. Ai thèm đời đời kiếp kiếp với hắn chứ? Junsu nhận lấy vòng rồi đeo vào tay. Hoa đẹp quá, trông ra sáng hẳn ra. Cậu lườm sang Yuchun, sao không mang vô, muốn chết hả? Ok, ok, hắn vội mang vào tay. Đẹp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đẹp lạ. Ngồi chơi một hồi lâu, Chê Trung cảm thấy chóng mặt nên đã vào phòng nghỉ trước. Yunho nói chuyện một chút rồi cũng đi vào, và không quên dặn Dana nấu một ít cháo thịt cho cậu. Cưng a hát, Yunho mở cửa bước vào và thấy Chê Trung đang nằm sấp trên giường. Em ngủ rồi a hát, chưa, em chỉ nằm thôi. Chê Trung cười rồi quay lại nhìn anh. Anh đi tắm đi, hôi quá. Chờ anh chút, sau 15p thư giãn với nước nóng, anh cảm thấy tinh thật thật sảng khoái, đi đến giường và kéo Chê Trung vào lòng, anh hôn nhẹ lên vầng trán cao của cậu. Anh bảo Dana nấu cho em ít cháo đó, ráng ăn nha, suốt ngày hôm nay em đã ăn gì đâu. Chê Trung cười và nhìn khắp phòng, hình như bố mẹ đã treo hình lên phải không? Cả căn phòng toàn là hình chúng ta thôi. Bố bảo anh gửi video và hình về cho bố xem, chắc là bố rửa ra rồi treo lên đấy mà, trông thật xứng đôi. Thật sao? Cậu bĩu môi nhìn thấy đôi môi màu anh đào ấy hé mở, anh thật sự không thể kiềm nổi mình là đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, vốn chỉ là một nụ hôn nhẹ thôi, cậu vẫn còn mệt và anh không muốn làm chuyện ấy ngay lúc này, nhưng... Môi cậu giống như trái cấm của vườn địa đàng, một khi đã nếm thử rồi thì không sao dứt ra được. Yunho mút nhẹ vành môi cậu và đưa lưỡi vào ngay khi cậu hé miệng. Nụ hôn của anh không mãnh liệt, không say mê, nhưng chứa đựng cả bầu trời yêu thương và dịu dàng trong đó. Anh đùa giỡn với lưỡi cậu, mút mát nó và dụ dỗ nó sang khoang miệng của anh. Yunho tự do khám phá từng ngóc ngách trong vòm miệng cậu, tận hưởng hương vị đê mê ngọt ngào mà cậu mang lại. Trệ Trung vòng hai tay ra sau và ôm sát lấy anh khiến anh muốn nổ tung, chỉ là một cái ôm mà lại kích thích anh đến thế sao? Yun Ho luyến tiếc rời môi cậu khi cả hai không còn đủ dưỡng khí nữa, anh cười nhẹ rồi hôn lên chiếc cổ cao trắng ngần, mút mát nó và để lại đó những dấu đỏ của sự sở hữu. Tay anh luồn vào chiếc áo thun trắng mà vuốt ve bờ ngực mịn màng của cậu khiến cậu cười khúc khích vì nhột nhạt. Thôi mà Yun, em mệt rồi, để sau nha. Trệ Trung chồm lên hôn nhẹ lên môi anh và định bước xuống giường nhưng bị anh cản lại. Không chịu đâu, em làm anh ra nông nổi này rồi định chạy tội hả? Anh làm bộ mặt dễ thương nhất để nói chuyện với cậu. Em phải đền cho anh chứ. Ha, em đã làm gì anh đâu nào? Cậu ngạc nhiên, vậy cái này là cái gì? Anh chỉ vào phần cộm lên giữa hai chân mình. Em không có à nhà? Cậu mỉm cười đưa hai tay lên. Có, em làm anh phát điên, định không chữa trị mà trốn nhá. Yun Ho đè cậu xuống giường và tiếp tục công việc còn dở của mình. Anh khéo léo cởi bỏ những thứ vướng víu của cả hai một cách nhanh chóng và mỉm cười ngắm nhìn thành quả của mình. Em có tắm sữa không mà sao da em trắng và thơm quá vậy? Yun Ho hỏi khi anh cúi xuống liếm nhẹ đầu nhũ của cậu khiến cậu cong người. Nói anh nghe nào bé yêu, sao em lại quyến rũ như thế vậy chứ? Anh cười nhìn cậu, vậy anh hỏi mẹ em đi, bà ấy sinh ra em như thế đấy. Trệ Trung nhìn anh tinh nghịch, em hư lắm nhé, anh phải phạt em mới được. Trệ Trung cười khúc khích khi Yun Ho ngậm một bên ngực của cậu mà mút tay còn lại thì nắn bóp phần ngực còn lại khiến Trệ Trung cong người vì cảm giác khoái cảm. Cậu thở hổn hển khi chịu toàn bộ sức nặng của anh. Yun Ho đánh vòng lưỡi của mình quanh núm vú của cậu và nuốt lấy nó một cách say sưa khiến nó căng cứng lên. Trệ Trung phải cắn răng để không bật ra những tiếng rên vì cậu biết phòng anh và phòng Jun Su sát bên nhau. Sao em không rên? Yun Ho ngước nhìn cậu bằng đôi mắt không vừa ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được anh A Hát, phòng Jun Su đang ở kế bên phòng chúng ta, còn phòng của bố mẹ nữa, em không muốn họ biết đâu. Trệ Trung nhìn anh, được rồi, anh sẽ bắt em phải hét tên anh luôn. Yun Ho cười gian, vậy chúng ta cá cược nhé, nếu em không như anh nói anh sẽ làm gì nào? Bất cứ điều gì em muốn cưng A Hát, còn em? Yun Ho vừa nói vừa mút đầu nhũ còn lại của cậu. Trệ Trung hơi rụt người vì cảm giác ẩm ướt trên đầu nhũ. Em cũng vậy, muốn gì thì em làm theo. Hứa nhé, Yun Ho day day núm vú của cậu. Hứa, chuẩn bị đi cưng A Hát, anh chắc rằng ngay mai em sẽ không thể nói chuyện được vì hét quá nhiều đấy. Thử xem nào, Yun Ho hôn nhẹ lên trán cậu rồi di chuyển dần xuống môi, nụ hôn của anh đã trở nên vô cùng mãnh liệt và Trệ Trung phải rất kiềm chế để không bật ra tiếng rên. Thấy thế, Yun Ho càng muốn cậu rên tên anh lớn hơn nên hôn cậu càng quyết liệt hơn, nó mãnh liệt đến nỗi đầu cậu lún cả xuống nệm nhận ra vợ mình sắp là đi vì thiếu dưỡng khí. Yun Ho cúi xuống hôn phớt lên môi cậu lần cuối rồi liếm nhẹ một đường dài từ cổ xuống đến bụng và dừng lại nơi chiếc eo thon nhỏ của cậu. Nói cho anh nghe sao da em lại mịn màng không tì vết như thế hả cưng? Trệ Trung cười nhẹ, ai ai yong kêu lên khi Yun Ho dùng lưỡi liếm mạnh rốn cậu. Anh mỉm cười khi thấy cậu bắt đầu không nằm yên nữa, và cách của cậu dường như đang cứng lên. Anh có thể biết được khi ngực anh chạm vào thành viên của cậu. Yun Ho cầm lấy nó và vuốt ve một cách nhẹ nhàng, anh hôn nhẹ lên đỉnh của nó rồi trườn xuống. Ăn, từng ngón chân của cậu. Trệ Trung cắn răng chịu đựng khi Yun Ho chạm vào những chỗ nhạy cảm của cậu, những chỗ nhạy cảm trên người cậu đều bị anh phát hiện và khiến cậu như phát điên lên, ngay cả ở những đầu ngón chân. Nơi mà rất ít người biết rằng nó cũng là một nơi nhạy cảm và đem đến khoái lạc cho bạn tình, anh cũng biết. Yun Ho vừa quan sát nét mặt của Trệ Trung, gương mặt vốn đã luôn ửng hồng của Trệ Trung càng trở nên đỏ hơn khi anh hôn lên những chỗ nhạy cảm của cậu. Yun Ho liếm dọc đến hai bên đùi non của cậu và căn nhẹ lên nó. Yun A Hát, em thua rồi nhé. Yun Ho mỉm cười khi anh nghe tên anh được sướng lên bởi đôi môi hồng đầy đặn của cậu. Em, không thua, cậu nói đứt quãng khi anh tiếp tục cắn nhẹ lên hai bên đùi trong của cậu và ngón tay tì mân mê hai hòn bi xinh xắn của vợ mình. Em chỉ kêu tên anh thôi, cậu cong người khi anh hôn lên chúng. Vẫn còn bướng A Hát, vậy thì đừng trách anh nhé. Yun Ho cười nhẹ rồi cho cách của cậu vào miệng và mút mát nó thật nhanh và mạnh. Trệ Trung thật sự muốn hét lên khi anh đánh lưỡi vòng lên đầu của nó, đôi khi lại cạ răng mình vào khiến cái của cậu căng cứng lên không ngừng. Cậu lấy gối úp vào mặt, em sẽ ngộp đấy cưng A Hát, mở ra nào. Yun Ho chồm người lấy gối ra và tiếp tục mút mát nó. Trệ Trung giải phóng toàn bộ dịch thể của mình ra và Yun Ho đã nhanh nhẹn cho nó ra khỏi miệng trước khi cậu giải phóng. Trệ Trung thở hổn hển và với tay lấy khăn giấy lau những giọt dịch thể vương trên bụng cậu. Em đừng lau, nó sẽ là chất bôi trơn cho em đấy, vì lần này anh không chuẩn bị cho em đâu. Yun Ho phì cười với gương mặt ngạc nhiên của Trệ Trung, anh dùng chất dịch của cậu thoa đều lên lối vào hồng tươi của cậu. Cái này cái gì vậy ta? Chấm, Yunho hỏi khi tay anh thoa đều chất dịch ở lối vào cào cậu. Ha, cậu ngạc nhiên nhìn anh. Đây là ổ khóa của tình yêu nè. Anh ấn ngón tay vào lối vào của cậu. Và đây là chìa khóa tình yêu đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh xoa xoa thành viên đã rất căng cứng của mình đặt trước lối vào của cậu. Baby Ahad, chuẩn bị giọng nhé, rồi em sẽ phải hét tên anh thật to đấy. Yunho nghiến răng khi thành viên của anh đang nỗ lực đi vào cái lỗ nhỏ bé của cậu, nó thật sự quá chật. Em quá chật cưng Ahad, em đang khiến anh điên lên đây. Chê chung cắn răng chịu đau, cậu nhất quyết không rên, cậu nhất định không chịu thua Yunho đâu. Oh, Yunho đổ sụp lên người cậu khi nỗ lực cho thành viên của mình nằm trọn trong cậu thành công. Anh lật người lại để Chê Chung có thể nằm bên trên anh. Anh biết Chê Chung vẫn còn mệt và anh không muốn Chê Chung phải chịu thêm sức nặng của anh nữa. Cưỡi anh đi cưng, anh đẩy nhẹ vào cậu. Ha, em, cậu lúng túng, là, thế nào? Chê Chung xấu hổ nhìn anh, thực sự cậu không biết. Cưỡi, là như thế nào cả? Ayis, sao em lại có thể dễ thương đến thế nhỉ? Yunho kéo cậu vào lòng và hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu. Thân dưới của anh không ngừng đưa đầy những nhịp như vũ bào vào bên trong cậu, khiến đôi khi cậu phải nhăn mặt nhất quyết không rên hết gì hết, quyết định không bé cưng Ahad. Sao em lại cứng đầu như thế? Vẫn không rên Ahad. Yunho càng lúc càng tăng tốc khiến người cậu bị đẩy lên liên tục. Yunho ôm cứng lấy cậu khiến cho cậu không thể dịch chuyển lên được nữa. Em vẫn không rên Ahad. Hộp, không, em, không, Chê Chung vừa thở gấp vừa nói, cậu cảm nhận cái ấy của cậu đang cần được giải phóng. Em, hư lắm, Yunho nói đứt quãng khi cố gắng vào những nhịp đẩy cuối cùng. Ahad, Yunho hét lên khi giải phóng toàn bộ dịch thể vào bên trong cậu trong khi cậu chỉ ừ khi cái của mình cũng bắt đầu giải phóng. Em hư quá, mãi cũng không rên, anh xoa nắn mông cậu trong khi hôn nhẹ lên xương đòn của cậu. Vậy, hộp, anh phải nghe lời em. Cậu vừa thở vừa nhìn anh, bình thường anh cũng đã rất nghe lời em mà, anh cười nhẹ, nhưng có điều này anh nhất định phải hứa với em, cậu chun mũi, ok, điều gì nào, đừng bao giờ lừa dối em, Chê Chung ngã đầu lên ngực Yunho mà cười. Yunho tắt hẳn nụ cười khi nghe cậu nói điều đó, anh không được lừa dối cậu, nhưng, sao anh không trả lời, Chê Chung lắc nhẹ tay anh. Anh hứa, Yunho ôm lấy cậu tha lỗi cho anh Dung Ghi, nhưng anh hứa, ngoài những chuyện khiến em buồn, anh sẽ không giấu em điều gì cả. Vậy anh hỏi em nhé, nếu một ngày nào đó, em phát hiện ra anh đã lừa dối em rất nhiều điều, thì em sẽ làm sao? Chê Chung không đáp mà chỉ cười chứ. Tại sao anh muốn biết, chẳng lẽ anh đang dối em ư, cậu chọc, không, anh không có, anh yêu em, không hề lừa dối em. Được rồi, em đùa mà. Cậu cười và nhích người lên để thành viên của anh đi ra nhưng anh lại không chịu mà đẩy cậu xuống khiến nó vẫn nằm gọn bên trong cậu. Anh đã nói là ở trong này ấm hơn, ở ngoài lạnh lắm. Nó, không thích đâu, anh đùa, anh chỉ ăn hiếp em thôi. Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh. Anh lo lắng hỏi và ôm cậu thật chặt. Em sẽ làm gì, là nặng hay nhẹ, là nặng, thì em, cậu ngẩng đầu lên nhìn anh. Em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa, anh sẽ mất em và con, mãi mãi. Yunho xanh mặt nhìn cậu khiến cậu phì cười. Vậy thì anh không được giấu em điều gì hết đó nha. Anh không giấu, anh sẽ không giấu. Anh ôm cậu chặt hơn cứ như nếu buông ra thì cậu sẽ biến mất vậy. Anh sẽ không để em rời khỏi anh, nhất quyết không, anh sẽ chết mất Dung Ghi Ahad. Anh nhất định không để em và con rời khỏi anh, nhất định không. Cách chương.